Bán tiên, chương 78 thi xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời như cũ theo phía đông bay lên, lại là một ngày mới. Trong trường thi ngày thứ hai hào xá, bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dữ Khánh bị một chút tiếng ồn ào âm làm tỉnh, chậm rãi thu công mở mắt ra. Sắc trời còn sớm, ánh nắng vừa mới soi sáng nóc nhà mà thôi, nhưng các thí sinh đã là đủ loại chuyển động. Thuận tiện, rửa mặt có đi tới đi lui động tĩnh, có nấu cơm động tĩnh, có nguyên nhân không có quá nghỉ ngơi tốt tiếng thở dài, tăng thêm đều là đến từ thiên nam địa bắc người, thói quen sinh hoạt khác nhau cho nên có thể nghe được đủ loại động tĩnh, ngửi được đủ loại mùi. Dữ Khánh sát vách người thí sinh kia ngay tại ăn in dấu tốt bánh chám tương liệu mùi tốt đặc biệt thẳng hướng bên này thẩm thấu. Hào xá bên trong quy củ là không cho phép trao đổi, có chuyện gì có khả năng trực tiếp tìm hào giám, cũng chính là đâm tại phía ngoài triều đình phái tới giám thị nhân viên. Cảm thụ một thoáng nơi này không khí, Dữ Khánh lắc đầu thở dài, chính mình đường đường linh lung quan trưởng môn thế mà sẽ đến loại trường hợp này, quả thực là tắc nghiệt. Hắn cũng đứng dậy làm sơ rửa mặt, sau đó liền nấu chính mình mang tới linh mễ. Lần này, hắn xem như tìm được danh chính ngôn thuận mượn cớ theo trung phủ mò điểm chỗ tốt, 10 cân linh mễ tối hôm qua liền đã ăn no một chầu tĩnh tọa luyện hóa trong đó linh khí. Bên ngoài có từng ngụm đựng đầy thanh thủy chung đựng nước, cũng có chuẩn bị xong lửa than cung cấp. Đợi cho ăn uống no đủ, giờ thìn đã qua nửa, cuối cùng bắt đầu cấp cho bài thi. Nói là hôm qua bắt đầu thi, kỳ thật hôm qua chẳng qua là ra trận, thật sự là muốn kiểm tra quá nhiều người. Trường thi là đêm qua phong, Đoạn Tuyệt cùng trường thi bên ngoài liên hệ, đêm đó ở đây bên trong ra khảo đề, sau đó trong sân thợ mộc trong đêm bản khắc in ấn, cam đoan tất cả mọi người thấy khảo đề đều là giống nhau như đúc. Tính cả bài thi cùng một chỗ phát hạ tới, còn có giấy thử. Cầm tới bài thi về sau, liền không cho phép lại mang bất luận cái gì trang giấy rời đi hào xá, thí sinh ở giữa càng ngày càng không cho phép có bất kỳ liên hệ. Một mực lòng mang thấp thỏm Dữ Khánh khi nhìn đến khảo đề một khắc này, vẻ mặt an tĩnh ngưng trệ đến không nhúc nhích, tầm mắt chừng chừng dừng lại tại khảo đề lên. Trùng nhi không có lừa hắn, đưa đến trung phủ khảo đề liền là lần này sẽ thử khảo đề. Hắn cũng không biết tâm tình của mình bây giờ làm sao vậy, vốn cho rằng xác nhận là sớm nắm giữ khảo đề sau sẽ cao hứng, nhưng mà chân thật nhận sau lại mảy may đều cao hứng không nổi, hắn lần này giống như mới chính thức cảm nhận được A Tiết Chương khi còn sống liều mạng muốn thay đổi chính là cái gì. Chính mình chẳng qua là cái người trong giang hồ, giống như không liên quan chính mình sự tình. Dữ Khánh trong lòng như là một tiếng, mới giật giật thân thể, bắt đầu lấy ra văn phòng phẩm. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo Minh Tiên Sinh lời nhắn nhủ trình tự từng bước một đi làm, trước làm bản nháp. Này vừa đầu một viết liền là gần nửa ngày, sợ chính mình quên, trước tiên đem lưng nhớ nội dung đặt xuống bản nháp, sau đó lại tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, không nếu như vậy, hắn cũng không biết mấy ngày nay thời gian làm sao vượt đi qua. Quảng cáo, tình cờ đi qua giám thị nhân viên thấy thế cũng không có bất kỳ phản ứng nào, khi hắn tại trầm tư suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pha trộn đến ngày thứ ba, lại là trước nấu một chầu linh mễ ăn no rồi, sau đó bắt đầu từng chữ nghiêm túc sao chép cố đạt được kiểu chữ viết mỹ quan. Chép xong một đề nội dung, xác nhận không thành vấn đề, lại lần nữa kết thúc công việc tiếp tục tĩnh tọa luyện hóa hôm nay vào bụng linh khí. Ngày thứ tư hắn y nguyên như trước, trường thi bên ngoài người không nhìn thấy trong trường thi động tĩnh, lại có thật nhiều người lo lắng lấy. Mặt trời lặn mặt trời mọc lại là một ngày, ngày thứ năm cũng là sẽ thử ngày cuối cùng. Làm sao tính được số trời chờ trời rồi, mây đen che giấu chiều dương, rơi ra là lướt mưa phùn. Phía trước cửa sổ Trung Nhược Thần lâu lập ngắm nhìn dưới mái hiên tí tách giọt nước. Văn Nhược Vị tại nàng đằng sau, cuốn lên ống quần trắng nõn trên bàn chân đập ra máu ứ đọng, trước đó vụng trộm leo thang lầu té, đang dùng một khỏa đun sôi trứng gà lăn máu ứ đọng chỗ, nhe răng nhếch miệng lấy hít vào một ngụm khí lạnh về sau, hô. Tỷ, giúp ta một chút. Trung Nhược Thần đang thất thần, muội muội liền hô vài tiếng làm càn làm bậy không nghe thấy. Văn Nhược Vị quay đầu quan sát sau một lúc không hy vọng tiếp tục chính mình xéo đi thì thầm trong miệng. Tỷ phu a tỷ phu, chỉ mong ngươi có thể tranh giành tiếng nói. Nàng cũng không ngốc nghe được mẫu thân có hối hôn ý tứ, biết mẫu thân nghĩ giật dây tỷ tỷ mở miệng, nhưng mà nàng cũng biết tỷ tỷ một mực tại giả ngu, vì một người chưa từng gặp mặt người đối kháng mẫu thân, chết sống không ra cái kia khẩu. Hào xá bên trong Dữ Khánh nhìn xem phía ngoài mưa nhỏ hoàng hồn, đang suy nghĩ muốn hay không ra cái ngoài ý muốn, nhường mưa nắm bài thi cho ngâm. Trước đó đi trường thi lúc Minh Tiên Sinh trong xe ngựa đã thông báo, một phần vạn trời mưa muốn cẩn thận chăm sóc tốt bài thi, bị nước mưa xối qua hoặc là làm bẩn bài thi là sẽ không thu, mà này chút đầu cơ trục lợi phương thức A Sĩ Hành cũng chưa nói với hắn. Hắn không nghĩ tới thật đúng là trời mưa. Minh tiên sinh nói chuyện, hắn lúc ấy liền muốn dạng này bớt việc, sau này ngẫm lại thôi được rồi, chính mình có thể lừa gạt qua, cũng không cần phải ra hạ sách này, dơ bẩn bài thi là có thể trực tiếp thi rớt, nhưng chủ khảo nhân viên cũng là muốn xác minh tình huống, đem hắn cái này. A sĩ hành, đơn độc sách ra ngoài tránh không được, làm không tốt muốn thêm chuyện. Dẫn ra hắn kế vặt chính là, không nghĩ tới thật đúng là trời mưa. Cuối cùng ý đồ dãy dụa một thoáng tà niệm bóp lại, chọn lấy bộ y phục che chắn phía ngoài mưa gió. Tỉ mỉ lại chép xong một đề, lại đem liền mấy câu thơ tịch thu kiểm tra không sai sau khét tên, đem mấy đề bài thi chỉnh lý tại cùng một chỗ bảo tồn. Còn lại liền là chờ đợi nộp bài thi. Buổi trưa qua đi, trường thi trống vang, các thí sinh lúc này dồn dập che chở bài thi đội mưa nộp bài thi. Trường thi cửa lớn giờ thân giải phong mở ra, các thí sinh lần lượt ra tới, có tinh thần phấn chấn, có sắc mặt ngưng trọng, có trong mưa tùy ý dầm mưa, cũng có cản cái đầu chạy mau. Dữ Khánh liền trộn lẫn những người này ở trong ra tới, lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây tìm Hứa Phí, kết quả vẫn là không thấy, đành phải theo tư tán đám người rời đi. Đãi hắn theo đại quân phong tỏa bên trong đi ra lúc trên thân đã ngâm nửa ẩm ướt, đi không bao xa một nhánh dù che mưa truyền đạt là Đỗ Phỉ đánh dù tới đón hắn. Đỗ thúc, Dữ Khánh cười tiếp dù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phỉ không cho hắn, còn giúp hắn tháo mang cái gùi, chính mình hơn nửa người tại bên ngoài gặp mưa, giúp hắn bông dù, vừa đồng hành một bên hỏi. Kiểm tra như thế nào? Đang quan sát Dữ Khánh vẻ mặt, hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó giống như. Dữ Khánh nhún vai buông tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đỗ Phỉ cho là hắn tại ra vẻ dễ dàng, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, thật tình không biết Dữ Khánh là thật không quan trọng. Hai người đi bộ đến bên cạnh xe ngựa, Dữ Khánh lại tiến vào xe ngựa lúc phát hiện Trung Viên ngoại lại trong xe, lại tự mình đến tiếp, sửng sốt một chút tranh thủ thời gian trong xe hành lễ. Thúc phụ, Trung Viên ngoại ném đi cái khăn lông cho hắn, khiến cho hắn lau lau. Nghe nói trong trường thi làm việc và nghỉ ngơi hoàn cảnh không tốt lắm, sợ ngươi nghỉ ngơi không tốt lại gặp mưa, nhưng Đỗ Phỉ nói ngươi có tu luyện nội công, nói điểm này dầm mưa không bệnh ngươi. Dữ Khánh gật đầu, còn tốt, Trung Viên ngoại lúc này mới hỏi. Kiểm tra như thế nào? Mặc dù biết hiện tại hỏi rõ cũng chưa hẳn là thật kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được. Dữ Khánh cười nói, ta tận lực, Trung Viên ngoại khẽ gật đầu, liền không nói thêm nữa, một đường theo xe ngựa sóc này nhẹ nhàng đung đưa, nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, nhìn ra được tâm tình tương đối trầm trọng. Mãi đến nhanh đến Trung Phủ lúc Trung Viên ngoại mới mở miệng lần nữa. Có thể thi đậu thì tốt, như chưa có thể thi đậu, liền ở lại kinh thành đọc sách. Chờ bảng danh sách gián tiếp sau khi ra ngoài, ta sẽ an bài người đi Liệt Châu hội quán vì ngươi làm tốt lưu kinh công văn. Vâng, Dữ Khánh đáp ứng, đây chính là hắn mong muốn, hắn thật sự là không muốn lại cùng Liệt Châu hộ tống nhân mã trở về, không tự do, luôn thay đổi bộ mặt chính mình cũng cách ứng. Khác cũng là bởi vì tiền kỳ bị giam lỏng tại Trung Phủ bên trong chuẩn bị kiểm tra, dẫn đến hắn còn không có tìm được thích hợp người mua, còn không có bán đứng hòa tất dế ra ngoài, có thể muốn ngưng lại kinh thành một quãng thời gian, nếu không nông thôn địa phương rất khó nắm hòa tất dế bán đi giá cao tới. Nhưng lưu kinh điều kiện tiên quyết là muốn tại Liệt Châu hội quán bên kia làm tốt thủ tục, bằng không hộ tống nhân mã hồi trở lại Liệt Châu sau làm mất đi một tên cử nhân là không có cách nào giao nộp, ngươi không làm lưu kinh thủ tục liền nhất định phải theo đội đường về. Cũng bởi vậy, Dữ Khánh vốn định hôm nay liền cáo chi chân tướng, tạm thời nhịn xuống, ngược lại bên này cũng muốn đợi lát nữa thử kết quả sau khi ra ngoài mới sẽ an bài hôn sự, hắn có khả năng nhiều trộn lẫn điểm linh mễ, làm căng liền không tốt chiếm này tiện nghi. Thi hội kết quả sau khi ra ngoài lại an bài hôn sự cũng là vì phòng bị con trai của A Tiết Trương thân phận quá sớm bại lộ, tránh cho có nhân quấy nhiễu khảo thí kết quả. Xe ngựa trở lại Trung Phủ về sau, nghênh tiếp Lý quản gia lại lần nữa hỏi kiểm tra như thế nào. Quảng cáo, mà Trung Phủ nữ chủ nhân Văn Giản Tuệ thì một mực chưa lộ diện. Ngày kế tiếp sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng được tự do, Dữ Khánh lập tức muốn đi kinh thành dạo chơi, kết quả Đỗ Phỉ cũng không cho hắn hoàn toàn tự do, làm càn làm bậy phái hai người đi theo hắn, nói đây là Trung Viên ngoại ý tứ, sợ hắn ở kinh thành xảy ra chuyện. Này lệnh ý đồ đi tìm phù hợp người bán, Dữ Khánh có chút bó tay bó chân, đối mặt Đỗ Phỉ không chịu nhượng bộ, hắn cũng chỉ đành thôi, hết thảy chờ cáo chi chân tướng sau lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá vẫn là muốn cỗ xe ngựa ra ngoài tản bộ, hắn cũng không có đi địa phương khác, thẳng đến Tào Phủ. Tào Phủ người gác cổng thấy khách đến thăm xe ngựa cũng không tầm thường, lập tức đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, Trùng Nhi chạy ra vui vẻ nói. Sĩ hành công tử, nhường Trung Phủ tùy tùng tại bên ngoài chờ lấy, Dữ Khánh theo Trùng Nhi vào bên trong. Ở bên dẫn đường Trùng Nhi kỳ thật cũng muốn hỏi Dữu Khánh kiểm tra như thế nào, nhưng cảm giác lời này không phải mình nên hỏi, cũng không có lắm miệng, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu. Sĩ Hành công tử nhà ta có khách, bốn người kia cùng Chiêm Mộc Xuân Chiêm công tử tới. Thế nào bốn người? Dữ Khánh lời vừa ra khỏi miệng, liền hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng Chiêm Mộc Xuân trộn lẫn cùng một chỗ ổn có thể có nào bốn cách thử hỏi. Họ Tô cái kia bốn cái. Trùng Nhi gật đầu, Dữ Khánh lập tức có chút buồn bực, phát hiện thật đúng là mấy cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, tại sao lại ở chỗ này cũng có thể đụng vào, hỏi. Bọn hắn chạy tới làm gì? Trùng Nhi, ôn chuyện, Dữ Khánh im lặng, có một chút hắn cũng không thể không thừa nhận cái kia bốn cái quan hệ mật thiết ra hòa cùng Chiêm Mộc Xuân còn có Hứa Phí ở giữa xác thực trung đụng không sai, tựa hồ luôn có trò có thể trộn lẫn cùng một chỗ, một đường chỗ đến kinh thành, quan hệ càng trộn lẫn càng thân cận, đoán chừng sáu người đều nhanh thành anh em kết bái. Cũng được, Dữ Khánh suy nghĩ một thoáng, cũng là đến cho mấy tên coi bói thời điểm, vừa vặn tránh khỏi hắn từng cái đi tìm, liền hỏi. Bọn hắn biết ta tới. Trùng Nhi gật đầu, người gác cổng thông báo thời điểm, mấy người bọn hắn cùng công tử tại cùng một chỗ, đều nghe được. Dữ Khánh chần chờ nói, bọn hắn phản ứng gì? Trùng Nhi cúi đầu không nói, hắn thấy có người đang cười lạnh, nhưng hắn không tốt tại sau lưng nói. Không nói, Dữ Khánh liền hiểu, cũng hừ một tiếng, đổi chủ đề. Đầu to không có sao chứ? Trùng Nhi cũng lập tức lộ khuôn mặt tươi cười. Ngày ngày có xương cốt ăn, nghe lời lắm. Cách chương.